Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, chuẩn bị đột phá Mộ Dung Ngọc. A, người trẻ tuổi, liền tử chiếu xích bài cũng không nhận ra. Quả nhiên, rất nhanh liền có kiến thức rộng rãi, giang hồ lão nhân. Một vị tóc có chút hoa dâm tu sĩ một tiếng cười nhạo, cho thấy tự mình biết cái này một khối lệnh bài lai lịch. Còn xin ngài nói nghe một chút. Bên cạnh lập tức có người ứng cùng hướng hắn hỏi thăm. Rất là hưởng thụ lão tu sĩ phủ phủ râu dài, bắt đầu cho những này giang hồ bọn hậu bối giải thích. Tử chiếu tông tử chiếu xích bài, cực kỳ khó được, một đời cũng chưa chắc sẽ phát ra mấy khối. Đạt được tử chiếu xích bài, người chẳng những muốn cùng tử chiếu tông quan hệ tốt đẹp, với lại trong giang hồ nhất định là rất có thân phận địa vị. Bình thường đều là địa tiên phía trên, kém nhất đó cũng là tử phủ đỉnh phong danh túc. Giống nhau tử phủ tu sĩ làm sao có thể đủ cùng bọn hắn so. Nhưng ta nhìn vậy đến hai người niên kỷ cũng không lớn a. Đặc biệt là cái kia nữ hoa, nếu như ta không có nhìn lầm, chỉ là dẫn khí kỳ tu vi mà thôi. Lão tu sĩ vừa dứt lời, lập tức có người lên tiếng chất vấn. Vô chi tiểu bối, kia lão tu sĩ nhất thời thổi lông trừng mắt, quát lớn một tiếng, chính là đan nguyên tu sĩ. Trong cơ thể nhất khí hồn thành, đều có thể cực lớn trì hoãn giả yếu. Tử phủ trở lên tu sĩ, tại khí hải mở tiểu thiên địa, tại phương diện này càng là tiến nhanh một bước. Đừng nhìn vừa mới vị tiền bối kia diện mạo bất quá 20 mấy tuổi, có lẽ là vị 70-80 tuổi, thậm chí trên 100 tuổi lão quái vật nói không chừng. Về phần nữ hoa kia, 80% là vị tiền bối kia tân thu đệ tử, cho nên tu vi không cao. Thì ra là thế, Vương lão quả nhiên kiến thức rộng rãi. Chúng ta chỗ không kịp a. Đợi đến lão tu sĩ nói xong cái này một vòng, người bên cạnh liên tục thổi phồng, tiêu xài một chút cỗ kiệu người nhấc người. Trong lúc nhất thời, bầu không khí vui vẻ hòa thuận, mà dưới đáy đủ loại tình huống, tự nhiên là cùng đã đi theo tử chiếu các người đi đến lâu Khương Thần không quan hệ. Vị kia tử chiếu các người cung cung kính kính đem Khương Thần cùng Mộ Dung Ngọc đưa đến lầu 21. Gian nhã gian bên trong, dâng lên linh trà, mang lên 2 bàn hoa quả điểm tâm, nhường Khương Thần có việc sau khi phân phó, liền vội vàng rời đi, tiến đến bẩm nói với tử chiếu tông ở chỗ này người nói chuyện. Ngọc Nhi, cái này tử dương trà cũng là coi như không tệ. Đối với ngươi tu hành có chỗ ích lợi, uống nhiều chút. Khương Thần trong con mắt động sát chi nhãn kim mang lóe lên một cái rồi biến mất. Thấy rõ ràng linh trà nội tình, đây chính là tử dương trà. Mộ Dung Ngọc nâng chung trà lên nhìn xem. Tử chiếu tông tại Thăng Dương Sơn thượng bồi dưỡng tử dương trà có cường kiện chân khí, bổ ích tuần hải chi dụng, ta nghe nói qua nhiều lần. Bất quá nhưng lại chưa bao giờ uống qua. Trà này lá tử chiếu tông hàng năm sản xuất cũng không coi là nhiều. Mộ Dung gia tộc đặt ở Lương Châu nhiều lời nhất được là có chút danh tiếng khí. Muốn có được số định mức thật quá khó khăn. Đoán chừng cũng chính là Mộ Dung Ngọc tổ phụ hữu duyên uống qua 2-3 lần thôi. Về phần những người khác, lại là không có cái này có lộc ăn. Không nghĩ tới đi theo sư phụ, chỉ là ngay từ đầu chiêu đãi liền uống tử dương trà. Quả nhiên là liệt dương thần quân đưa ra lệnh bài, không phải tầm thường. Mộ Dung Ngọc nhẹ nhàng cảm thán, nâng chung trà lên chậm rãi nhếch. Từ lúc đi theo Khương Thần đi ra Mộ Dung gia, nàng liền biết tương lai thiên địa không giống trước. Ước chừng một chén trà thời gian sau đó, một bóng người đẩy cửa vào. Bóng người kia nhìn qua hơn 60 tuổi, mặc tử chiếu tông trường bào màu tím, hình thể có chút mập ra, có chút nếp nhăn, mặt tròn phía trên tràn đầy nụ cười. Khương Thần hai mắt lóe lên, Động sát chi nhãn soi sáng ra cái này cá nhân thân phận. Tính danh, từ thương, thân phận, từ chiếu tông hội kê quận chủ sự trưởng lão, tu vi, từ phủ cảnh giới, vị này, thế nhưng là Khương tiên sinh. Đã sớm nghe nói truyền công trưởng lão nói Khương tiên sinh muốn tới Giang Đông. Lão hủ không có từ xa tiếp đón. Thất kính, từ thương biểu hiện có phần vì nhiệt tình. Từ trưởng lão qua khách khí, Khương thần cũng đứng người lên, mỉm cười, cùng hắn lẫn nhau chào. Đối với từ trưởng lão biết mình thân phận, Khương thần cũng không kinh ngạc. Từ chiếu xích bài chủ nhân thân phận, khẳng định là muốn sớm ghi chép. Hắn cùng Mộ Dung Ngọc Hoa hơn một tháng thời gian mới đuổi tới Giang Đông. Bên này không có nhận được tin tức mới không bình thường. Đâu có, Khương tiên sinh quang lâm nơi đây. Đó là nhường ta đây rồng đến nhà tôm a. Từ thương không dám chút nào lãnh đạm. Mặc dù nói cho dù là đỉnh tiêm đại phái, giống hắn dạng này tử phủ tu sĩ số lượng cũng là có hạn. Giống nhau đại châu, một châu an bài một vị tử phủ tu sĩ tại châu phủ chủ sự còn kém không nhiều. Giang Đông tương đối trọng yếu, cho nên một chút trọng yếu quận chúa chuyện người cũng là tử phủ tu vi, chí ít tại hội kê quận bên trong, hắn cũng coi là cái đại nhân vật. Nhưng dựa theo tông môn truyền tới thuyết pháp, trước mắt vị này Khương tiên sinh, rất có thể là lục địa thần tiên, lại không là một vị giống nhau lục địa thần tiên. Kia chênh lệch, coi như biển đi, ta cùng quý phái Ngô đạo hữu mới quen đã thân, cho hắn đưa tặng cái này một khối tử chiếu xích bài. Mặt dày đến từ trưởng lão ngươi cái này quấy dày mấy ngày. Còn xin cố tha thứ a. Từ trưởng lão ngồi xuống sau đó, Khương thần mở miệng, ha ha, Khương tiên sinh đến ta cái này, là ta chuyện may mắn, ta tử chiếu tông tại Giang Đông sản nghiệp không nhiều, bất quá vẫn còn có vài chỗ tiểu viện trống không, chờ một lúc, ta bồi tiếp Khương tiên sinh đi xem một chút như thế nào. Từ trưởng lão nghe huyền ca mà biết nhã ý. Minh Khương thần lời nói bên trong ẩn chứa nội dung, phát ra cởi mở tiếng cười, một cái lối ra, đối với tử chiếu tông tới nói căn bản tính không được cái gì. Vậy làm phiền từ trưởng lão, thấy từ trưởng lão phối hợp như vậy, Khương thần cũng là cười một tiếng, Khương tiên sinh, chỗ này tiểu viện như thế nào? Khương thần cùng từ trưởng lão tại tử chiếu các trên lầu thưởng thức trà. Bắt chuyện sau một thời gian ngắn, từ trưởng lão liền mang theo Khương thần cùng Mộ Dung Ngọc đi chọn lựa chỗ ở. Chỗ này tiểu viện lưng tựa sông Hoàn Thành Lưu, chừng 3 tiến, địa phương rộng rãi, xung quanh cây xanh râm mát, xấu cảnh thanh u, rời xa phồn vinh ồn ào đường đi, chỉ ngẫu nhiên có vài tiếng chim hót vang lên, là cái náo bên trong lấy tĩnh nơi đến tốt đẹp. Đối với xuyên qua kiếp trước sống ở tấc đất tấc vàng hoa quốc thành thị cấp một Khương thần mà nói. Nơi này, so với lúc trước hẹp phòng nhỏ, cường không biết bao nhiêu lần. Nơi đây rất tốt, đa tạ từ trưởng lão. Hắn vui vẻ biểu thị hài lòng. Khương tiên sinh ưa thích liền tốt. Từ trưởng lão cười ha ha một tiếng. Trong viện còn có mấy cái hạ nhân. Mặc dù không nhiều, cũng coi là lực. Khương tiên sinh một chút việc vặt vãnh cũng có thể giao cho bọn hắn đi làm. Nếu có chuyện tìm lão hủ, cũng gọi bọn họ chạy tới nói một tiếng chính là, ta sẽ không quấy rầy Khương tiên sinh. Cáo từ trưởng lão đi thong thả. Khương thần đi ra ngoài đưa mấy bước, lại trở lại trong tiểu viện. Sư phụ, lúc này Mộ Dung Ngọc đã tại hạ nhân chỉ dẫn hạ chọn lựa một gian phòng. Một lần nữa trở lại phòng khách chỗ chờ đợi Khương thần trở về. Gian phòng chọn tốt, Khương thần cười một cái, đạt được Mộ Dung Ngọc trả lời chắc chắn sau đó, mở miệng nói ra, 2 ngày này nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh một lần, quá ngày, cảm thấy thời cơ chín muồi sau đó, ngươi liền nếm thử mở biển sâu, ta hộ pháp cho ngươi. Vâng, sư phụ. Mộ Dung Ngọc trong mắt cũng lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. 16 tuổi mở thần hài, tuyệt đối đủ để được xưng tụng thiên tài một từ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.